Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, trang 216. Hiện tại tuy rằng biến gầy, thân thủ so trước kia linh hoạt, nhưng nên lười biếng vẫn là sẽ lười biếng, ta cũng ái lười biếng. DCO cùng Enzo cùng nhau nhấc tay, hảo huynh đệ liền phải chỉnh chỉnh tề tề. Một cái đều không thể rơi xuống, thực mau. Tiểu yêu tinh nhóm lục tục mà nhấc tay, tỏ vẻ lười biếng không thể xỉ. Ai đều sẽ lười biếng. Tiểu yêu tinh không trộm lười mới không bình thường, thành niên yêu tinh buồn cười. Vì không bị thương tóc vàng thiếu niên yêu tinh lòng tự trọng. Vất vả mà nghẹn lại tiếng cười, đạt được đông đảo tiểu yêu tinh mù quáng duy trì. Thư Lê khóe miệng run rẩy, cảm thấy thẹn tâm không chỉ có không có tiêu trừ, ngược lại tăng thêm, hắn trà sát nóng lên gương mặt. Quyết định bất cứ giá nào, dù sao mặt khác yêu tinh cũng có khai tọa đàm hội thời điểm. Chỉ là chính mình số lần nhiều một chút, không có gì ghê gớm, mọi người đều biết. Ta khẩn trương liền sẽ miệng gáo, một miệng gáo liền niệm sai chú ngữ. Vì sửa lại miệng gáo tật xấu, ta chuẩn bị tìm lối tắt. Hắn một hơi, đem chính mình tưởng ngắn lại chú ngữ ý tưởng, cùng với từ Elliot nơi đó biết được nguyên tố tinh linh sự. Tất cả đều nói ra, đương nhiên, trung gian về mẫu thụ đem hắn lộng tới ám tinh linh địa bàn. Ngạnh buộc học được quan hệ không tiếng động ma pháp sự cấp tỉnh lược. Di Hoa tiếp mộc mà đem công lao ấn đến Elliot trên người, tóm lại. Ở Elliot đề điểm hạ, chính mình chó ngáp phải ruồi. Học xong không tiếng động tinh lọc thuật, lúc sau hướng tinh linh vương thỉnh giáo. Tinh linh vương giúp hắn tìm một đống cùng nguyên tố tinh linh tương quan sách cổ, hắn dựa theo sách. Cổ miêu tả nội dung. Cưỡi Dore độc thân đi trước tinh linh quốc bắc bộ cổ chiến trường, chúng yêu tinh lúc kinh lúc giống. Biết được tiểu gia hỏa dám một mình đi trước cổ chiến trường, không cấm nghĩ mà sợ đến dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Tinh linh quốc bắc bộ phong ấn vạn năm trước, chết trận vong linh là một mảnh hoang vu nơi, thành niên yêu tinh hoặc tinh linh cũng không dám đơn độc đi trước. Spiron một cái mới 10 tuổi tiểu bằng hữu liền dám xông, thật là nghé con mới sinh không sợ cọp. Thư Lê cũng không biết thành niên các yêu tinh nội tâm là như thế nào, sóng mặt đất lan bao la hùng vĩ. Hắn còn ở tự xa ngã mà tự thuật, ta gặp được một đầu thật lớn ma thú. Nó kêu ăn xóp, đừng nhìn nó lớn lên xấu, nhưng nó rất ôn nhu. Hảo tâm mảnh đất ta đi cổ chiến trường trung tâm bồn địa. Rời đi trước, lại tặng ta một quả huy chương. Nguyên nhân chính là vì có này cái huy chương, mới làm hắn kích phát kỳ diệu ảo cảnh. Thư Lê nhắc tới ảo cảnh. Tiểu yêu tinh nhóm hăng hái, bởi vì bọn họ biết. Mỗi lần Spirion tiến ảo cảnh, đều sẽ nhìn đến thần kỳ cảnh tượng. Quả nhiên, lần này cũng không ngoại lệ. Ảo cảnh thế nhưng là vạn năm trước chiến trường. Hắn thấy được tinh linh vương chỉ huy chiến trường tư thế oai hùng. Cùng với cùng tinh linh vương kề vai chiến đấu mộc chi tinh linh, Thư Lê do dự một chút. Không có giấu giếm mà đem ảo cảnh, người, nhìn đến chính mình sự. Một năm một mười mà miêu tả ra tới, ảo cảnh tinh linh vương không chỉ có phát hiện hắn, còn cùng hắn nói chuyện với nhau nói mấy câu. Biết được hắn là đến từ vạn năm sau tiểu yêu tinh. Tinh linh vương làm mộc chi tinh linh đem hắn đưa ra ảo cảnh, ta không biết đó có phải hay không ảo cảnh, hỏi vương. Vương nói chưa từng nhớ rõ cùng ta từng có giao thoa, nhưng là ảo cảnh mộc chi tinh linh sử dụng lục đằng, bị ta mang ra tới một tiểu tiệt. Khi đó hắn nghi hoặc cực kỳ, tưởng làm rõ ràng chặng huống. Bất đắc dĩ trời sắp tối rồi, bụng cũng đói bụng, chỉ có thể trước lấy đồ vật trở về, kết quả bị lục đằng thượng thứ cấp chát phá ngón tay, chảy vài lấy máu. Lúc sau sự tình liền bắt đầu chiều mất khống chế phương hướng phát triển, bốn phía lặng ngắt như tờ, bởi vì ai đều không có nghĩ đến. Mặt sau phát triển cư nhiên như thế huyền huyễn, mười mấy cái phong trần mệt mỏi thiếu niên yêu tinh. Kéo mỏi mệt thân thể, chụp đánh cánh, lung lay mà bay về phía trường học, khi bọn hắn nhìn đến trường học sân thể dục tụ tập thượng vạn yêu tinh, khiếp sợ mà mở to hai mắt nhìn, ở bọn họ ra cửa huấn luyện trong lúc đã xảy ra cái gì đại sự? Vì cái gì toàn bộ tinh thần thụ yêu tinh đều xuất động? Sân thể dục ngồi đến tràn đầy, liền phụ cận nhánh cây đều là ăn dưa quần chúng, càng quỷ dị chính là toàn trường an tĩnh cực kỳ, chỉ có một cái thanh thúy thiếu niên thanh âm ở quanh quẩn, đây là một hồi long trọng tọa đàm. Hội, vai chính là đại danh đỉnh đỉnh Spirion. Carolo bay đến Kumandi bên người, dùng khuỷu tay nhẹ nhàng mà đụng phải một chút hắn, làm mặt quỷ, chúng ta dũng cảm tiểu Spirion, giống như lại làm cái gì hành động vĩ đại, Kumandi, ân, một tiếng. Nhanh hơn phi hành tốc độ, ai nha, từ từ ta, Carola vội vàng đuổi theo đi, thật là. Một gặp được Spirion sự, Kumandi hơi thở đều thay đổi, nhìn hắn này phó khẩn trương bộ dáng. Thật giống một cái cưng chiều đệ đệ hảo ca ca, huấn luyện trở về cao niên cấp thiếu niên yêu tinh. Theo thứ tự dừng ở sân thể dục thượng, tùy tiện tìm khối đất trống, ngồi xếp bằng, Thư Lê nói được quá đầu nhập vào. Tạm thời không có nhìn đến bọn họ, kia lục đằng sinh trưởng tốc độ phi thường mau. Nháy mắt chát nhập cháy đen bùn đất, mà kia cái lớn lên giống cục sắt giống nhau huy chương. Lộ ra thật diện mạo, trồi lên một cái đồ đằng, bắn ra một bó kim quang, bao phủ ở lục đằng. Lục đằng tấn mãnh sinh trưởng, sợ tới mức hắn xoay người liền chạy. Thư Lê tinh tế mà miêu tả lúc ấy kinh người hình ảnh. Kia lục đằng tùy ý mà bá chiếm toàn bộ bồn địa. Lại từ trong bồn bò đi ra ngoài, hướng khắp hoang dã lan tràn, các yêu tinh mỗi người khiếp sợ mà há to miệng. Liền kiến thức rộng rãi Federo đều lộ ra kinh ngạc thần sắc, cứ việc hắn đã sớm từ tinh linh vương. Nơi đó biết được cổ chiến trường sự. Nhưng hiện tại nghe đương sự tự mình tự thuật, vẫn cảm thấy giật mình. Ta gặp được mộc chi tinh linh, bị nàng dùng ngón tay một chút cái trán, sau đó liền, hôn mê, ân, đúng vậy, hôn mê, mặt sau sự. Ta cũng là nghe vương nói, dù sao vựng vựng, mơ màng hồ đồ mà thành cao cấp ma pháp sư. Hắn gãi gãi cái ót, sự tình trải qua, đại khái là như thế này. Rốt cuộc nói xong, có thể kết thúc sao? Thật là lợi hại nga. Enzo phùng trụ song mặt, phát ra sùng bái cảm thán, Spirion thật dũng cảm, mỗi lần gặp được nguy hiểm đều hóa hiểm vi di, như thế nào liền hôn mê đâu? DCO vẻ mặt tiếc hận, hắn muốn biết tăng lên cấp bậc phương pháp, kết quả thời khắc mấu chốt, Spirion thế nhưng hôn mê. Carola kinh ngạc mà quay đầu. Kumandi, Spirion năm nay mới 10 tuổi đi. Kumandi liếc mắt nhìn hắn. Ân, hết chương.